Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, Y Liên thấy nàng gia chủ tử như vậy, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ôm nhị hoàng tử đến ngoài điện tìm nhũ mẫu. Nàng mới vừa đem nhị hoàng tử giao cho nhũ mẫu, liền thấy thủ vệ thái giám vội vã mà chạy tới nói. Y Liên cô cô, Ngự Tiền Lộ công công tới, nói là hoàng thượng có chuyện muốn công đạo nương nương, mau đem Lộ công công mời vào tới. Ta đây liền đi trở về nương nương, nói xong, Y Liên liền chạy nhanh đi vào trong điện, bước nhanh đi vào Thục Phi trước mặt hành lễ nói, nương nương, ngài cũng không thể lại cái dạng này. Hoàng thượng phái Lộ công công tới cấp ngài truyền lời, qua có hai tức công phu. Thục phi cuối cùng là động, thanh âm có chút khô khốc, làm hắn vào đi, nặc Y Liên khom người lui đi ra ngoài. Nô tài cấp Thục phi nương nương thỉnh ân. Thục phi nương nương cáp tường, Thục phi nâng nâng tay ý bảo hắn lên. Trên mặt xả ra một tia có chút gượng ép ý cười. Lộ công công như vậy muộn, chính là hoàng thượng có cái gì quan trọng sự muốn công đạo bổn cung. Lộ công công dương mắt nhìn thoáng qua Thục phi, ở trong lòng nhịn không được ai thán. Bất quá hoàng thượng công đạo hắn làm sự, hắn vẫn là muốn làm. Hoàng thượng làm nô tài tới nói cho nương nương một tiếng. Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi đã qua đời. Hoàng thượng làm ngài hảo hảo dưỡng nhị hoàng tử. Thục phi nghe xong hai câu này lời nói có một lát ngốc lăng, bất quá nàng trung quy vị chỗ địa vị cao đã lâu, thực mau trở về quá thần tới. Dương thị qua đời là Lộ công công nói, nếu là nương nương không có gì phân phó, kia nô tài liền cáo lui trước. Hảo, Thục phi chỉ là bản năng đáp một câu. Nàng trong đầu còn đang suy nghĩ Dương thị không có chuyện này. Lộ công công nhìn nhìn Thục phi, liền xoay người rời đi. Thật lâu lúc sau, Thục phi rốt cuộc cười, nước mắt cũng ngăn không được đi xuống lưu. Hoàng thượng nhưng vẫn còn thương hại bổn cung một hồi. Nương nương, Y Liên nhìn đến Thục phi khóc, liền hai đầu gối quỳ đến trên mặt đất. Nương nương, ngài phải bảo trọng chính mình cái thân mình, không thể lại khóc. Từ đại hoàng tử bị ôm đi lúc sau, các nàng gia nương nương chảy quá nhiều nước mắt. Y Liên, Dương thị qua đời, Thục phi che miệng khóc lóc. Dương thị qua đời, Y Liên là cái thông minh, cũng đi theo khóc. Nương nương không chê nhị hoàng tử xuất thân. Thục phi lắc lắc đầu, bổn cung không chê. Chỉ cần hắn hoàn hoàn toàn toàn là thuộc về bổn cung hài tử, bổn cung liền sẽ không ghét bỏ. Bổn cung rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi mẫu tử chia lìa thống khổ. Nàng quá muốn một cái thuộc về chính nàng hài tử. Chỉ cần nàng có cái hài tử, kia nàng tồn tại liền vẫn là có hy vọng. Muốn nói Thục phi cuộc đời này hận nhất người, phi thái hậu Mạc Trúc. Tiếp theo chính là hoàng hậu, năm đó nàng mới vừa tiến vương phủ thời điểm, cũng là thiên chân lãng mạn, nếu như không phải sau lại bởi vì thái hậu cùng hoàng hậu tranh quyền, nàng cũng sẽ không lầm thực thái hậu thưởng cho hoàng hậu điểm tâm, khiến nàng không bao giờ có thể sinh hài tử. Đây là nàng cả đời đau. Tuy rằng nàng sau lại cũng làm Diệp gia sở hữu xuất giá nữ đều không thể sinh hài tử, nhưng như cũ nan giải nàng trong lòng chi hận. Còn có hoàng hậu, lúc trước kia điểm tâm chính là nàng ban cho nàng ăn. Ngươi đi đem hài tử ôm lại đây cấp bổn cung nhìn xem. Thục phi nghẹn ngào mà nói, đó là nàng hài tử. Nàng không bao giờ dùng lo lắng hắn bị người cướp đoạt đi rồi. Y Liên xoa xoa trên mặt nước mắt, nhị hoàng tử vừa mới bị nhũ mẫu ôm đi xuống uy nãi. Nô tỳ này liền đi đem nhị hoàng tử ôm lại đây cấp nương nương nhìn một cái. Ân Thục Phi gật gật đầu, trong mắt tuy rằng còn ra bên ngoài chảy nước mắt, nhưng ánh mắt lại là lộ ra hy vọng, trên mặt vui mừng cũng là giấu không được. Thúy Vi cung Lệ Phi tức giận đến thiếu chút nữa tắt thở. Dương thị cái kia đồ đê tiện nói chuyện, nàng còn không ngừng mà thở hổn hển. Bổn cung mưu hoa đều kêu nàng cấp làm không có. Bổn cung muốn nàng chết. Nói xong nàng liền thiếu chút nữa xỉu qua đi. Thường ma ma vẫn luôn tự cấp Lệ Phi theo khí. Nương nương không thể động khí à. Dương thị là chết không đủ tích. Nương nương không cần thiết vì như vậy cái đồ vật đáp thượng chính mình cái thân mình. Ma ma Lệ Phi khóe mắt rơi lệ tới. Ma ma, ta nhiều ngày tới mưu hoa biến thành công dã tràng, bổn cung còn đáp thượng chính mình, ta không cam lòng, ta sao có thể cam tâm. Oa, Thường ma ma nhìn Lệ Phi nhếch miệng khóc lớn, chính mình cũng đi theo lưu nước mắt. Ai có thể nghĩ đến đâu, ai có thể nghĩ đến Dương thị sẽ chọn ở 15 tháng 7 sinh hạ nhị hoàng tử. Lệ Phi tâm đại, nàng sao có thể sẽ muốn một cái vô dụng hoàng tử. Lại nói hoàng thượng đã đem nhị hoàng tử cho Thục Phi, liền tính Lệ Phi muốn thế nào cũng không tha cho Thục Phi. Mà lúc này Đức Phi tương đối tới nói xem như tâm bình khí hòa. Dù sao Dương thị cùng Dương thị hài tử cùng nàng là một chút quan hệ cũng chưa. Chẳng qua nghĩ đến Thục Phi, nàng trên mặt không tự giác mà lộ ra cười khổ. Hoàng thượng nhưng vẫn còn cho Thục Phi một con đường sống. Kia nàng đâu? Nàng lộ lại ở nơi nào? Nương nương, ngài sớm một chút nghỉ tạm đi. Uyển Y nhìn nhà nàng chủ tử từ Liên Nguyệt Các trở về lúc sau, liền cầm kim chỉ phát ngốc, trong lòng không khỏi cũng có chút phát khổ. Đức Phi hơi hơi gật gật đầu. Hảo, thời điểm là không còn sớm. Ngày mai còn muốn đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Ngày kế sáng sớm, Thẩm Ngọc Quân mới vừa dùng xong đồ ăn sáng. Nàng liền từ nhỏ đặng từ nơi đó đã biết Dương Thư Hoa cùng Liễu Tuệ song song qua đời tin tức. Nàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Lúc trước tiến cung 14 vị tú nữ đã không có một nửa hoàng gia phú quý, thật là thực có thể mê người tâm hồn. Một không cẩn thận là có thể làm người đánh mất bản tính. Hai người bọn nàng tới rồi cũng coi như là huề nhau. Trúc Vân cau mày, hơi hơi lắc lắc đầu nói, đúng vậy, Trúc Vũ nâng nhà nàng chủ tử cũng nhịn không được có chút cảm thán. Mới vừa tiến cung kia hội, tất cả mọi người đều còn khá tốt, không biết như thế nào sau lại liền đều thay đổi. Thẩm Ngọc Quân đứng ở trong vườn, một tay chống eo, một tay đỡ Trúc Vũ, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm thiên. Ai có chí nấy đi, bổn cung chỉ câu có thể hào hào ở trong cung sống yên ổn tồn tại là được. Đến nỗi mặt khác, chỉ bằng hoàng thượng làm chủ đi, rất nhiều chuyện nàng đều là không dám tưởng, là nhân tâm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút dã vọng. Nàng cũng có, nhưng nàng biết lại nhiều hy vọng, cũng muốn có thể tồn tại mới có cơ hội thực hiện. Mà rất nhiều người thường thường sẽ bị dục niệm mê hoặc đôi mắt, che lại lương tri, đã quên trên đời này đều không phải là chính mình định đoạt. Ngươi tại đây đầu ngưỡng, nhìn cái gì đâu? Cảnh đế cõng đôi tay đã đi tới. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, chạy nhanh tiến lên đi hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng cát tường, đứng lên đi. Cảnh đế vươn tay phải đặt ở Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi mỉm cười, liền cầm hoàng thượng tay, mượn lực đi lên. Hoàng thượng như thế nào lúc này tới? Lâm triều này sẽ hẳn là mới vừa kết thúc. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân một tay chống eo, Vào nhà đi nghỉ sẽ đi, nói hắn liền ngăn, đón nàng trở về đi rồi. Chính là nghĩ tới đến xem ngươi, Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Cười cười, lại quay đầu đi, thần thiếp liền biết hoàng thượng là vẫn luôn nhớ thần thiếp, nàng chống ở bên hông tay. Phủ lên hoàng thượng đặt ở nàng trên eo bàn tay to. Thần thiếp sẽ hảo hảo. Hoàng thượng có thể nhớ thần thiếp, nhưng có thể không cần lo lắng thần thiếp. Cảnh đế cúi đầu chăm chú nhìn Thẩm Ngọc Quân một hồi. Sau câu miệng cười, chậm trước nay liền không lo lắng ngươi. Bởi vì chậm biết ngươi chẳng những sống được thanh tỉnh, còn thức thời, nàng là cái người thông minh. Hắn vẫn luôn đều biết, nàng muốn đồ vật, đều là hắn nguyện ý cấp. Đáng tiếc hậu cung giống nàng như vậy nữ nhân, cũng chỉ có nàng một cái, cho nên hắn cũng nguyện ý sủng nàng. Thẩm Ngọc Quân biết hoàng thượng hôm nay trong lòng sẽ không yên vui. Nàng cũng không nhiều lắm lời nói, cũng không hỏi nhiều, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ghé vào hắn hoài, bồi hắn. Chẳng qua giống như vậy an tĩnh thời điểm tổng sẽ không lâu dài. Không một hồi, Lộ Công Công liền ở ngoài cửa hồi bẩm nói binh bộ thượng thư tới. Hoàng thượng liền rời đi Chiêu Dương Cung, trở về Càn Nguyên Điện. Thẩm Ngọc Quân đem hoàng thượng đưa đến Chiêu Dương Cung cửa cung. Liền vẫn luôn đứng ở nơi đó, thẳng đến nhìn không thấy hoàng thượng thân ảnh, mới xoay người đi trong vườn tiếp tục dạo quanh. Trong cung nhiều một vị hoàng tử, đã chết hai vị phi tần. Này lời đồn đãi trong một đêm liền nổi lên, ngăn đều ngăn không được. Đương nhiên cũng có thể là có người không làm mà ni không hai ngày. Chẳng những trong cung, ngay cả trong kinh thành đều ở truyền mới sinh ra nhị hoàng tử là ác quỷ đầu thai, sinh ra liền phệ mẫu. Thục phi lần này cũng không có ngày xưa bình thản. Lời đồn đãi mới vừa khởi đã đi xuống tàn nhẫn tay, xử lý không ít khua môi múa mép thái giám, cung nữ đến thận hình tư đi. Hoàng thượng càng là thủ đoạn cường ngạnh mà biểm loạn lưu truyền ngôn tư đức nghi, còn trước mặt mọi người đánh chết cảnh nhân cung cùng thúy vi cung mấy cái thái giám cung nữ, như vậy liên tiếp chèn ép xuống dưới, hậu cung cuối cùng là không có thanh âm. Đương nhiên càng là ngừng nghỉ không ít, đảo mắt liền đến 8 tháng, thời tiết rốt cuộc mát mẻ một chút. Thẩm Ngọc Quân bụng đã mau 6 tháng, bất quá nàng gần nhất nhưng sầu, rốt cuộc 15 tháng 8 muốn tới. Nàng chính là còn nhớ rõ năm trước cái kia Trung Thu chi yến, thật thật là náo nhiệt. Chỉ là nàng nhưng một chút đều không nghĩ xem náo nhiệt. Nương nương, Lộ Công Công lại đưa tới hai bổn sách sử. Chúc Vũ có chút mày ủ mà tê mà phủng thư tiến vào. Nàng hiện tại nhìn đến sách sử liền có chút ghê tởm buồn nôn. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn Chúc Vũ, lại quay đầu đi, sách sử khá tốt, ở trong cung sinh hoạt, là hẳn là nhiều nghe chút sách sử thượng ghi lại. Không phải có một câu nói như thế nào tới, nàng giống như tự hỏi giống nhau. Sách sử tựa gương sáng, hẳn là nói như vậy. Chúc Vũ có chút khóc không ra nước mắt. Tuy rằng nhà nàng chủ tử nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là không thích đọc sách sử. Càn Nguyên Điện, cảnh đế ngồi ở trên long ỷ có nháy mắt ngây người. Sau nhìn về phía quỳ gối giữa điện ám ẩn, ngươi là nói Thái Hậu băng thệ. Chương 68 là Thái Hậu ở hôm qua giờ tí băng thệ. Lúc ấy Diệp Quý Tần canh giữ ở Thái Hậu bên người chết như thế nào? Cảnh đế thâm khóa ấn đường hỏi đến. Hồi Hoàng thượng nói, Thái Hậu là nút phục túy tâm hoa hoa nước, dẫn phát tim đập nhanh mà chết. Chậm đã biết. Cảnh đế nhắm mắt lại, duỗi tay xoa xoa cái chán. Tiểu Lộ tử, thông chi Nghi Thanh Điện pháp sư đâm chuông tang đi. Nặc Lộ Công Công thở dài, Thái hậu cũng coi như vừa chết lấy câu giải cởi. Rốt cuộc Nhiễm Nha Phiến lại muốn từ bỏ, kia thật là so chết còn muốn kêu nàng khó chịu gấp trăm lần. Cảnh đế từ trên long ỷ đứng dậy, đi vào ám ẩn trước mặt. Nếu nàng để lại di nguyện muốn hồi cung, kia chậm liền nhìn nhiều năm mậu tử tình phân thượng thỏa mãn nàng. Ngươi đi ân bài, chậm một canh giờ lúc sau ra cung, nghênh thái hậu quan cựu hồi cung. Còn có đem từ ân chùa cùng thái hậu gian díu hòa thượng toàn bộ giết cho nàng chôn cùng. Cũng coi như là chậm cái này làm con nuôi đối nàng tận cuối cùng một chút hiếu là nói xong. Liền một trận thanh phong phất quá, không có bóng người, trong đại điện liền dư lại cảnh đế một người đứng thẳng ở trung ương. Hắn ngẩng đầu lên, thật sâu mà hô một hơi. Ngươi nhưng thật ra có giác ngộ, biết chậm sẽ không cùng ngươi hảo quá. Bãi, đã chết liền đã chết đi, chậm còn có thể cùng cái ngươi chết so đo. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân này sẽ cũng không lo, dù sao nàng trốn cũng tránh không khỏi, sầu cũng vô dụng, còn không bằng đến lúc đó tĩnh xem này biến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lại nói nàng hiện tại cũng không phải là một người, có đôi khi là phải học học mặt khác, có thai phi tần tùy ý. Rốt cuộc mặc kệ những cái đó người có tâm là nghĩ như thế nào, dù sao bên ngoài thượng các nàng phải nhường nàng, kia nàng còn sợ cái gì. Nương nương, Thu Cúc đi vào tới hành lễ hỏi đến, ngài hôm nay cơm trưa hoa quế chân châu cá là phải dùng hấp, vẫn là cùng hôm qua giống nhau hầm canh. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường cầm cái hoa nhảy tử, đang ở theo đầu hổ, đầu cũng không nâng liền nói thẳng, vẫn là hầm canh, lại phóng khối đậu hủ. Hảo, Thu Cúc ứng xong liền khom người lui đi ra ngoài. Ong, ong, Thẩm Ngọc Quân vừa mới uống lên hai khẩu canh, bên ngoài liền truyền đến chung vang, phòng trong nháy mắt ân tĩnh, ngay cả Trúc Vũ Diêu cây quạt tay đều đồn ở giữa không trung. Tất cả mọi người đều ở trong lòng yên lặng đếm tiếng chuông. Này sao chuông số lần bất đồng, đại biểu sự tình cũng bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ đều là đại sự. Ong, ong, tiếng chuông ngừng, Thẩm Ngọc Quân mặc niệm một câu. Là 27 thanh sao? Là 27 thanh. Trúc Vũ gật gật đầu. 27. Thẩm Ngọc Quân buông xuống trong tay thìa. Thái hậu băng thệ đại khái qua một tức công phu. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc từ kinh ngạc chung khôi phục lại. Trúc Vũ, Trúc Vân, Thu Cúc, Đông Mai chạy nhanh đem trong cung phạm húy đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Còn có làm tiểu đặng tử lãnh hai cái tiểu thái giám đi nội vụ phủ lãnh tang phục thái hậu chính. Là nhất quốc chi mẫu. Vô luận nàng sinh thời cùng hoàng thượng chi gian có bao nhiêu xấu xa. Hiện tại nàng đã chết. Mặc kệ là người chết vì đại. Vẫn là lấy hiếu chi danh. Hoàng thượng đều đến làm được thể diện. Lấy kỳ thiên hạ chi gương tốt. Mà nàng làm hậu cung phi tần vậy càng không thể ở ngay lúc này đi sai bước nhờ mờ ni là hết chương.